Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 405, thanh danh có hại. Thuần văn tự đọc online bản Trạm Vực Danh. Điện thoại đồng bộ đọc hãy ghé thăm M. Diệt Thần Chiêu Hồn phiên kinh hỉ nhìn đột nhiên theo nhà mình trên người chủ nhân xuất hiện kim quang, chủ nhân có phải hay không nhanh muốn tỉnh. Ngụy Long vẻ mặt vui mừng tiếp tục liền cứng ngắc tại trên nửa đường. Vẻ mặt trở nên vặn vẹo vô cùng, có chút cắn răng nghiến lợi nhìn trời một chút. Chủ nhân lại bị âm. Cái gì? Ngươi đang nói gì đấy? Diệt Thần Chiêu Hồn phiên líu díu hét lên. A, uổng ngươi vẫn là linh hồn loại thần khí, thế mà không có cảm giác được chủ nhân lần nữa bị kéo vào huyễn cảnh. Không, kéo vào trong trí nhớ sao? Ngụy Long trầm giọng nói. Diệt Thần Chiêu Hồn phiên ngây ra một lúc, lúc này mới cảm ứng được thứ gì. Tại sao có thể như vậy? A, còn không phải kia không hiểu ra sao áp đặt tại trên người chủ nhân vận mệnh chi lực. Ngụy Long nói xong sau, hai mắt trở nên có chút tĩnh mịch, nhắm mắt không nói một lời. Diệt Thần Chiêu Hồn phiên cũng an tĩnh lại. Vân Phi Dương có chút thanh tỉnh, bưng cái trán, hồi tưởng trước đó chính mình gặp phải Tào Vân Chân, trưởng công chúa, kia rốt cuộc là thứ gì? Bất quá hắn giống như tâm tình biến đã khá nhiều, thân thể cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Không đợi Vân Phi Dương quan sát bên người tình huống, sau một khắc, Vân Phi Dương liền cảm giác được trên bờ vai một đầu cánh tay đáp tới. Hắn hơi nhíu mày, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử đứng tại bên cạnh hắn. Một đôi thâm tình chân thành ánh mắt rơi vào trên người mình, chỉ làm cho hắn toàn thân lông mao dựng đứng. Nam tử này nhìn có chút quen mắt, chỉ là này toàn thân khí thế không thích hợp. Lại nghe được nam tử trẻ tuổi kia đối với phía sau tùy theo mà đến vị nữ tử kia nói. A Nhạc, hai chúng ta là có hôn ước, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ là thành tâm ái mộ vị này Hà cô nương. Vì nàng, ta chuyện gì đều nguyện ý làm. Còn hôn ước của chúng ta chỉ có thể nấc tiếng xin lỗi. Nữ tử kia nghe lời này, trên mặt đúng là đau thương đến cực điểm. Nhưng mà đối Vân Bạch Ngọc lệ rơi đầy mặt, lại hung hăng nhìn một chút, có chút vô tội Vân Phi Dương một chút. Lại là cắn cắn môi, cũng không nói gì, quay người liền đi. Vân Phi Dương một mặt mộng bức, cái gì đồ chơi? Hắn đây là lại trở thành kia cái gì Hà cô nương? Chẳng lẽ lại còn không có theo huyễn cảnh bên trong rời đi? Bất quá trước mắt nam tử này, thấy thế nào như thế nào là Vân Bạch Ngọc A, còn có cái kia tên là A Nhạc nữ tử, nhìn có chút kỳ quái, tựa hồ rất không quen mặc nữ trang đồng dạng. Chờ chút, A Nhạc, Vân Nhạc, sẽ không là hắn nghĩ như vậy đi. Thế nhưng là Vân Bạch Ngọc cùng A Nhạc hẳn là không có hôn ước mới đúng. Dù sao hắn cũng không có nghe Vân Lam Tông nhắc qua. Liền xem như không đề cập tới hôn ước, thế nhưng là Vân Bạch Ngọc làm sao biết Vân Nhạc là nữ tử. Liền đoạn thời gian trước ở chung đến xem, hắn cũng không biết Vân Nhạc là nữ tử A. Vẫn là nói cái này A Nhạc không phải Vân Nhạc. Vân Phi Dương không hiểu ra sao. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đời này nguyện ý làm sự tình rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không bao gồm làm tiểu tam, vẫn là cái nữ tiểu tam. Lại mắt thấy nữ tử kia mặc dù trong mắt phẫn hận, cũng không có đối với chính mình trong lòng còn có oán độc. Trong lòng cũng đáng thương nàng, lại phân bên ngoài khinh bỉ Vân Bạch Ngọc loại này không bắt người ta cảm tình coi là gì nam tử. Nếu không phải bây giờ không làm rõ ràng được rốt cuộc tình huống như thế nào, hắn đều nghĩ một bạt tay đem vật này phiến đến chân trời mà đi. Trong mắt nhất chuyển, liền đem Vân Bạch Ngọc tay hất ra, đi vài bước, kêu, cô nương dừng bước. Cái kia tên là A Nhạc nữ tử dừng lại, quay người hướng nàng nhìn lại, cả giận nói, ta đều đã muốn thành toàn bộ ngươi cùng Bạch Ngọc ca. ngươi còn muốn làm cái gì? Dứt lời trong mắt, lộ ra vô hạn ủy khuất. Thế mà thật sự chính là Vân Bạch Ngọc a. Vân Phi Dương khóe mắt, quét nhìn lướt qua sắc mặt khẩn trương Vân Bạch Ngọc. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt ôn hòa nói. Cũng là bởi vì như vậy, sở dĩ ta mới không đành lòng cô nương không biết được chân tướng mà đi. Chân tướng, A Nhạc ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Vân Phi Dương thở dài một hơi, sắc mặt bất đắc dĩ nói. Hẳn là cô nương, là thật coi là Vân Bạch Ngọc tâm hệ cùng ta. Nếu không phải ta vừa nhìn cô nương liền cảm giác rất có mắt duyên. Nhưng cũng là nhận, bất quá ta xem cô nương thực sự làm việc quang minh lỗi lạc. Lại không đành lòng cô nương bại vào người nào chi thủ cũng không biết. Dạng này cô nương tốt, phối cấp Vân Bạch Ngọc chính là uổng công. Hắn mặc dù còn không biết trước mắt cái này A Nhạc rốt cuộc là nhân vật nào. Bất quá, trước pha trộn lại nói, bọn họ Phong Quỳnh môn vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Nếu là không yêu, tất nhiên muốn nói rõ ràng. Không muốn để cái kia yêu hắn nữ tử lại có ảo tưởng. Đem năm tháng đều phí thời gian. Liền vì này, hắn cũng không đành lòng gọi cái này làm việc có mấy phần dứt khoát nữ tử ngày sau càng thêm khổ sở. Nhưng mà Vân Bạch Ngọc cái thằng này, hắn lại là nhất định phải giáo huấn một chút. Hẳn là hắn coi là cô phụ một nữ hài nhi tình ý. Là tốt như vậy kết hay sao? Đây chính là muốn kết nhân quả. Nghĩ tới đây, hắn liền trên mặt mỉm cười nói. Vị này Vân Bạch Ngọc trong lòng ngưỡng mộ người, nhưng cũng là có rất nhiều danh. Cô nương có biết kia Bạch Hàm? Quả nhiên là da trắng mỹ mạo. Không đúng, nhanh mồm nhanh miệng, cũng không đúng. Tóm lại, Vân Đạo Hữu lần đầu tiên nhìn thấy, liền nhớ thương. Không dám quên, kia A Nhạc ngẩn ra, quát, ngươi gạt người, nhưng mà quay đầu lại nhìn thấy Vân Bạch Ngọc một bộ bị vạch trần về sau chấn kinh bộ dáng. Trong lòng chẳng biết tại sao, liền tin mấy phần, Vân Phi Dương sâu kín thở dài, chuyện cho tới bây giờ, lừa gạt cô nương có gì hữu dụng đâu, cũng là bởi vì này cảm tình quá mức kinh thế hãi tục. Sở dĩ Vân Bạch Ngọc chưa từng dám đối với người khác tiết lộ nửa phần. Lại là ai cũng không biết đâu. Kia vì sao ngươi lại biết? A Nhạc dậm chân nói. Một đôi ánh mắt như nước trong veo tại giữa hai người băn khoăn. Lộ ra mấy phần hoài nghi. Vân Phi Dương lại hít một tiếng. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Cô nương cùng với Vân Bạch Ngọc có hôn ước mang theo. Thực sự hẳn phải biết. Vân thị bên trong, có vị cởi mở gọi Vân Thiên Tề đệ tử trong tộc A. Thấy Nhạc gật đầu, hắn ẩn nấp mỉm cười. Trong lòng mặc niệm Vân Thiên Tề. Xin lỗi, mới nói, kia Vân Thiên Tề, lại là trước đó liền cùng Vân Bạch Ngọc tình cảm thâm hậu. Không nghĩ tới Vân Bạch Ngọc vậy mà di tình biệt luyến. Nhất thời không nhịn được. Đi tìm ta đây còn chẳng hay biết gì ngày Tề sư huynh trả thù. Lại không cẩn thận vì ta giết chết. Cũng là sự tình này thời điểm ta thế mới biết hiểu cái này bí sự. Kia A Nhạc lại nghĩ tới thường ngày trong Vân Bạch Ngọc đích thật là đem kia Vân Thiên Tề thường. Xuyên đeo ở bên miệng. Trong lúc nhất thời, kia lúc ấy nói đến người kia lúc mặt trên trán ghét cũng thay đổi thành vì che lấp đoạn này bất. Luôn cảm tình ngụy trang, lại nghĩ tới chính mình ba phen mấy bận lại thua ở tay của nam tử trên. Nhất thời nhịn không được, oa, một tiếng khóc lên, Vân Phi Dương sắc mặt đồng tình vỗ vỗ nàng bả vai. Thở dài, còn tốt cô nương bây giờ liền biết việc này, không thì nếu là sau khi kết hôn lại biết được, chẳng phải là lầm cô nương một tiếng. Vân Bạch Ngọc nhưng cũng là không muốn hại cô nương cả đời. Phương gia hạ sách này, phần này tâm ý, nhưng cũng là một tấm chân tình. Hôm nay đem chân tướng cho cô nương biết, thế nhưng là có thể hay không mời cô nương đừng lại nói cho hắn biết người. Để tránh Vân Bạch Ngọc thanh danh có hại, tu tiên cổ điển,